Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, nhân tính cứ điểm. Hổ Vĩ Hạp, hẻm núi ra miệng, chắn đầy rồi xe ngựa đuôi đụng vào nhau, trước sau ba đạo, lẫn nhau cách xa nhau hơn trường, tại miệng hang bên ngoài bày ra một cái phòng ngự trận thế. Hẻm núi bên trong thì dùng miếng đất, hòn đá lũy thế thành một người cao hơn tường vây, trong đó chỉ lưu lại một đạo khe hở, chỉ cung cấp một người một ngựa đi xuyên, lại sau này thì là hơn 200 binh sĩ, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, hoặc là nướng lấy đống lửa, hoặc là trốn ở nơi tránh gió nghỉ ngơi, lại đau thương nơi tay, hiển nhiên là không dám có chỗ lười biếng. Hẻm núi hai bên thổ sơn giữa sườn núi, nhiều hơn từng cái hố đất, đông đảo binh sĩ cuộn tại trong đó, ngủ say tiếng ngáy tại gió lạnh bên trong lúc đứt lúc nối. Phá trận doanh các huynh đệ mấy ngày liền hành quân, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, đã nhưng phía trước chiến sự không liên quan đến bản thân, mà lại quân công cũng mất rồi trông cậy vào, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Vậy liền thừa cơ ngủ đi. Tại hẻm núi phía tây thổ sơn phía sau, đồng dạng là cuộn mình lấy từng cái bóng người, vô cữu tại hố đất dặm rưỡi nghiêng nửa dừa, toàn bộ người chôn ở chiến bào bên trong, rũ cụp lấy mí mắt, mơ màng buồn ngủ bộ dáng. Bên cạnh cách đó không xa, Kỳ Tán Nhân nhắm mắt tĩnh tọa, nó thân là theo doanh cung phụng, cũng là không cần tận lực. Hắn ngoài thân bảo bọc một tầng vô hình pháp lực, hồn nhiên là gió lạnh bất xâm mà không giống bình thường. Hai bên trái phải trên sườn núi thì là Bảo Phong, Đao Kỳ cùng riêng phần mình thủ hạ binh sĩ, hơn 10 người ngã trái ngã phải chen ở lưng gió chỗ, hoặc là đệm giường dưới, lẫn nhau sưởi ấm chống lạnh. Lúc này, đêm lạnh dần dần đi, ánh sáng mặt trời muốn sáng. Bảo Phong xốc lên trên thân đệm giường, một hồi cho bụi theo gió híp mắt, hắn nhào đánh mấy lần bò lên, thuận lấy dốc núi đến rồi đỉnh núi, đợi đánh qua tiểu chiến, giải rồi quá mót, cong người trở về, lớn tiếng hô nói, Đao Kỳ, để các huynh đệ đổi càng thì được rồi thay quân, 700-800 binh sĩ thay phiên trông coi đỉnh núi. Không phải như vậy, tại gió lạnh bên trong chịu đông lạnh, ai cũng chịu không được, mà hắn cùng mấy vị huynh đệ thì là bồi tiếp vô cứu cùng Kỳ Tán Nhân tiếp tục thủ tại trên núi. Để tránh ngoài ý muốn mà ứng đối không kịp, Đao Kỳ lên tiếng, hướng về phía phụ cận một đống nằm nằm bóng người nhấc chân đá vào. Mấy chục cái binh sĩ lần lượt đứng dậy trượt xuống núi sườn núi trở về lều vài. Sau một lát, dưới núi đống lửa nhóm lửa, tiếp lấy lại là mấy chục cái binh sĩ ôm lấy đao thương vò lấy mắt buồn ngủ leo lên. Cùng lúc đó, hẻm núi sườn đông thổ sơn trên cũng là bóng người lắc lư. Mã Chiến Thiết cùng Lữ Tam tại đối diện canh giữ, đồng dạng đang thúc giục thúc lấy các huynh đệ thay quân. Bảo Phong, Bịch, ngồi xuống. Vội vàng bước lên đệm giường đắp lên trên người, trên mặt hắn sợi râu trên tre rồi một lớp cho bụi. Như cái thổ dân, vẫn run rẩy xì nói, đã đầu xuân tuyết tan, vẫn là như thế rét lạnh, mẹ đấy, chết cóng cá nhân, Đao Kỳ chen chúc tới, trong miệng phun lạnh sương mù, hôm qua Thiếu Điển Điện Hạ cùng Cơ Bạt Điện Hạ hợp binh một chỗ. Chắc hẳn hôm nay liền nên công xuống Thủy Nam Thành. Trận chiến này qua thôi, vẫn là về nhà trông coi bà nương hài tử an nhàn. Khổ chút nghèo chút không có gì. Bảo Phong tràn đầy cảm xúc nói. Cái hũ không rời miệng giếng phá. Tướng sĩ khó tránh khỏi trước trận vong. Như thế chinh chiến mười mấy năm, các huynh đệ cũng đều mệt mỏi. Mặc dù cũng muốn kiến công lập nghiệp, làm sao phú quý khó cầu a. Kỳ Tán Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ung dung nói rằng, phú quý do mệnh thiên quyết định, tâm cao tất nhiên lầm quân đi. về khám phá hồng trần đường, mây mở mặt trời ra gặp quang minh. Lời này cao thâm khó dò, chí ít người bình thường nghe không hiểu. Hai huynh đệ không nghĩ quấy nhiễu kỳ tán nhân, vội vàng chi đứng người dậy liền muốn thỉnh giáo, mà lão đạo lại là vô ý phân trần, ngay tại chỗ đứng lên quay người hướng đi đỉnh núi, tựa như là quang minh sắp đến, chỉ chờ hắn lên cao nghênh đón. Vô Cửu vẫn như cũ là núp ở áo khoác ngoài bên trong, mí mắt cũng không nhấc một chút. Hừ, lão đạo ra vẻ mê hoặc, không cần để ý, mà hắn mới nghĩ an ủi một câu, đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp lấy lắc một cái chiến bào vươn người đứng dậy, cũng thuận tay nắm qua hắc kiếm, nhấc chân hướng đi đỉnh núi. Bảo Phong cùng Đao Kỳ không rõ ràng cho lắm, cũng cuống quýt xốc lên đệm giường đi theo. Trên đỉnh núi, gió lạnh đập vào mặt, một vòng tia nắng ban mai như ẩn như hiện, mà bầu trời bốn phía y nguyên ảm đạm mông lung. Xa gần thổ sơn đồi mộ trên tuyết đọng tại thần sắc bên trong hiện ra từng mảnh trắng bệt, liền giống như là từng khối vết sẹo đang nằm ở trong thiên địa, hoặc cũng bi thương cùng thê lương. Làm sao xuân sắc đều ở mưa gió sau. Lão đạo, ngươi lặp lại lần nữa. Vô Cửu đi đến kỳ tán nhân bên người, không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ đem thần thức kiệt lực nhìn về phía phương xa. Trong 30 dặm trừ rồi hoang vu bên ngoài cái gì đều chưa từng hiện. Kỳ tán nhân nhặt sợi râu, hời hợt qua loa nói, bản đạo tu vi mặc dù không thể so với ngày xưa, mà nghĩ muốn nhìn ra trăm dặm xa nhưng cũng không khó. Bảo Phong cùng Đao Kỳ xuất hiện tại trên đỉnh núi, riêng phần mình xoa xoa hai tay hiếu kỳ nói, kỳ tiên sinh, công tử, đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Vô Cửu đem hắc kiếm cắm vào trong đất, tiếp lấy che kín chiến bào, khoanh tay, nâng cằm lên, có chút nhíu nhíu lông mày. Hắn mới vừa nghe đến kỳ tán nhân truyền âm, cảm thấy ngoài ý muốn, mà tình cảnh này, đối phương tuyệt sẽ không nói bậy loạn nói. Phía chính bắc ngoài 50 dặm, có mấy vạn binh sĩ chạy lấy bên này mà đến. Từ đây tới đông ngoài 100 dặm, có 10 vạn người chia mấy đường chính tại tới gần Thủy Nam Cốc. Thủy Nam thành bên trong, cơ bạt 2-100 ngàn đại quân còn tại chiến đấu trên đường phố mà khó mà thoát thân. Cơ Thiếu Điển trắng đêm công thành đến nay thắng bại chưa phân. Kỳ tán nhân lời còn chưa dứt, Bảo Phong cùng Đao Kỳ đồng thời kinh hô một tiếng, trong đó Bảo Phong càng là sắc mặt đại biến, ngạc nhiên nói, Thủy Châu Quốc đầu tiên là lấy cô thành dụ địch xâm nhập, lại phái ra cường binh quanh co bọc đánh, chỉ vì tiền hậu giáp kích, cuối cùng toàn diệt ta Hữu Hùng đại quân, trận chiến này nguy rồi. Đao Kỳ cũng là ngã quất lấy hàn khí, khó có thể tin nói, ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vốn nên công địch không sẵn sàng, bây giờ lại là tự chui đầu vào lưới. Thủy Châu như thế nào trước đó biết được? Này hai huynh đệ chính là lão binh nghiệp, hành quân đánh trận chính là giữ nhà bản sự. Bây giờ chiến cuộc có chút biến hóa, liền đã phát giác trong đó hung hiểm. Kỳ tán nhân hướng về phía hai người hừ lấy một tiếng. Giáo huấn nói, mấy tháng trước đó, Vương Đình Hưng binh nghe đồn liền đã là toàn thành mưa gió. Mà Thủy Châu đã vì địch quốc, lại có thể nào không lưu ý đối thủ nhất cử nhất động. Mà Hữu Hùng vì rồi vương vị chi tranh, sớm đã mất đi phân tắc, tiết lộ bí mật thì thành hại. Đạo lý dễ hiểu a. Hai huynh đệ không dám cùng lão đạo tranh chấp, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bất quá chốc lát, Bảo Phong lại là nghẹn ngào kinh nói, phía chính bắc mấy chục ngàn địch binh, rõ ràng là chạy lấy phá trận doanh mà đến, chỉ cần phá hỏng Hổ Vĩ Hạp, liền có thể hợp vây ta Hữu Hùng đại quân. Công tử, hắn hướng phía trước hai bước, nói tiếp đi nói, phá trận doanh như thế nào ứng đối, còn mời công tử quyết đoán. Đao Kỳ thì là thẳng dậm chân, vẻ mặt lo lắng, ta phá trận doanh bất quá 700-800 người, như thế nào chống đỡ được mấy chục ngàn địch binh. Vì kế hoạch hôm nay, rút lui quan trọng, Bảo Phong trừng hai mắt một cái, quát nói, quân lệnh phía trước, người vi phạm hẳn phải chết. Đao Kỳ không chịu yếu thế, lớn tiếng ồn ào nói, trái với quân lệnh là cái chết, lưu lại đồng dạng là cái chết. Đã vậy chiến bại cục đã định, sao không thừa dịp địch binh chưa đến đi trước một bước. Hắn kìm lòng không được đưa tay chụp vào Bảo Phong, mỏi mệt tiêu tụy mà lại che kín cho bụi cùng vết nứt trên khuôn mặt lộ ra khẩn thiết vẻ mặt. Đại ca, các huynh đệ có nhà có nhỏ, nếu là ngươi ta chết hết rồi, cô nhi quả mẫu ai đến chăm sóc. Bảo Phong mãnh liệt mà hất lên cánh tay, liền muốn chửi ầm lên, nhưng lại cắn rồi nghiến răng, trùng điệp thở dài một tiếng. Vốn nghĩ kiếm chút quân công ban ơn cho người nhà, ai ngờ đúng là tình hình đột biến, cho dù tạm thời đào thoát tính mệnh thì phải làm thế nào đây? Về đến nhà bên trong vẫn là ai cũng chết một lần. Nói không chừng còn muốn liền ngồi tai họa tộc nhân, chỉ sợ đến thời điểm hối hận đã chậm. Hai vị lão huynh đệ tranh chấp không xuống, mà phá trận doanh chủ tướng nhưng thủy chung đón gió lặng đứng yên lặng không lời. Kỳ Tán Nhân nói ra quân tình về sau, liền khoanh tay đứng nhìn, gặp hai vị lão huynh đệ tranh chấp không xuống, vị kia phá trận doanh chủ tướng cũng giống như không có rồi chủ trương. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, lên tiếng nói, đi con đường nào, liên quan đến sinh tử tồn vong, thời cơ chớp mắt là qua, Công Tôn tướng quân vạn vạn trần chờ không được a. Hắn mặc dù miệng nói tướng quân, mà lời nói bên trong cũng không ngày xưa trêu chọc, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc, nhãn quang chỗ sâu còn lộ ra một tia mơ hồ bất đắc dĩ. Vô Cữu còn tại hướng về phía phương xa nhìn ra xa, nhếch khóe miệng cùng gầy quát hai gò má như là đau khắc. Chốc lát, hắn chậm rãi ngược lại thân đến, nhãn quang lướt qua trước mặt ba người, lại cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ một lát. Này mới trầm thấp nói, Bảo Phong đại ca, mệnh các huynh đệ phá hỏng hẻm núi ngay tại chỗ cố thủ. Bảo Phong cùng Đao Kỳ đều là khẽ giật mình, lập tức lại như chút được gánh nặng vậy thở rồi một hơi. Riêng phần mình cũng không ứng thanh, ôm quyền lung lay quay người liền đi. Kỳ Tán Nhân đi đến trước mặt, kinh ngạc nói, tiểu tử, Thủy Châu quốc địch binh có đủ hơn 3 vạn chúng. Mà lại đều là thiết kỵ khoái mã, không dùng đến 2 canh giờ liền có thể đến nơi đây. Người nhỏ nhỏ phá trận doanh như thế nào ngăn cản? 800 nhân mạng a, tuyệt không phải trò đùa. Vô Cữu ngẩng đầu lên, chân mày có chút run run. Không cần rông dài, đạo lý ta hiểu. Hắn từ hàm răng bên trong gạt ra một câu, ngược lại mặt hướng phương bắc giơ tay phải lên. Nếu như Cơ Bạt cùng Cơ Thiếu Điển lâm vào trong thành mà khó mà tự kềm chế, phá trận doanh ngay tại chỗ cố thủ hạ tràng chỉ có một cái chết. Nó lời nói bên trong lộ ra hàn khí, tiếp lấy lại nói, mà một khi Thủy Nam cốc 4 phía yếu đạo đều bị công phá, Hữu Hùng 3 100 ngàn đại quân cũng chắc chắn toàn quân bị diệt. Kỳ Tán Nhân nhìn lấy Vô Cữu bóng lưng, trầm ngâm nói, ngươi muốn lấy oanh liệt tiến hành, ngăn cơn sóng dữ. Hắn có chút lắc đầu, nói trọng tâm dài nói, hừ, chớ nói ngươi không có cái kia bản sự, mặc dù có tâm hiệu Trung Vương Đình, cũng bất quá là vì hắn người làm áo cưới, càng huống chi Cơ Bạt cùng Cơ Thiếu Điển cũng không muốn buông tha ngươi. Ngươi cần gì phải thị phi không phân mà tự tay chôn vùi phá trận doanh đâu. Đi thôi, rời đi phàm tục phân tranh, còn có càng rộng lớn hơn thiên địa đang chờ ngươi. Nó ngôn từ khẩn thiết, có lý có cứ, mà lại tràn ngập dụ hoặc, gọi người không thể nào cãi lại mà lại vì đó động tâm. Bất quá chính như nói, đại đạo lý ai cũng hiểu, mà chuyện tới lâm đầu, lựa chọn rất khó, đặc biệt là đối mặt sinh thời điểm chết. muốn có chỗ quyết đoán mà lại không thẹn lương tâm càng thêm gian nan. Vô Cửu thở hổn hển miệng thô khí, quay đầu, người lão đạo nói cho ta nghe một chút đi, phá trận doanh trên lưng lâm trận đào thoát tội danh sẽ như thế nào? Hắn hỏi ngược một câu, khoát tay lại nói, ta có thể tùy ngươi vừa đi rồi chi, nhóm này lão huynh đệ lại nên đi hướng phương nào, mà lại thân là chủ tướng, há có thể vứt bỏ tướng sĩ một mình chạy trốn. Nó nói đây, giọng nói lớn lên, ta làm sao không hiểu thị phi trắng đen, lại làm sao không biết nhân mạng quý giá, mà bây giờ chỉ có ngay tại chỗ cố thủ, có lẽ có thể giữ vững một con đường lùi, như không phải không phải. Há lại chỉ có từng đó chết đi 800 người đơn giản như vậy, mà là 30 vạn. Kỳ Tán Nhân lui lại nửa bước, hai mắt híp mắt mà vẻ mặt tường tận xem xét. Trước mặt hắn người trẻ tuổi giống như đột nhiên lạ lẫm bắt đầu, mà Vô Cữu lại là nguyên nơi dạo bước, gần như gào thét, ta muốn giết Cơ Bạt, hắn chết chắc, mà ta lại không thể vì rồi bản thân chi tư đi chôn vùi 30 vạn tính mạng vô tội. Ta không thể mất đi nhân tính, thẹn đối lương tâm, làm bẩn bậc cha chú anh danh. Hắn bỗng nhiên dừng lại, hai hàng lông mày móc nghiêng, người lão đạo còn dám cho ta điên đảo trắng đen, liền dẫn ngươi tiên đạo có bao xa lăn rất xa. Nói xong, nó nắm lên hắc kiếm nghênh ngang rời đi. Kỳ Tán Nhân trố mắt kinh ngạc, đưa tay chỉ điểm, rất là phẫn nộ, mà bất quá chốc lát, lại khẽ vẫy ống tay áo, ung dung thở phào rồi một hơi, cái kia quân tử nho nhã tiên sinh dạy học không thấy đi. Bây giờ chỉ có một cái vô pháp vô thiên ngang ngược công tử. Không, hắn là cái tướng quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?